kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, duy nhất thắng có khả năng. Ngươi là ai? Quỷ mẫu đều sắp tức giận nổ, như biển bạch phát, thao thiên quyền bắt đầu, chuẩn bị xé rách trước mặt tiểu cô nương. Nhưng là, khi nàng động thủ chốc lát, trong da xuất hiện rất nhiều ngọa nguậy đạo vật. Tiếp lấy, nàng nằm trên mặt đất kịch liệt nôn mửa, ói lại là mang theo gai nhọn nhành hoa. Một giây kế tiếp, thân thể từng cái vị trí tuôn ra đóa hoa màu đen, đóng đầy toàn thân của nàng. Nhưng mà, cái kia tiểu cô nương vẫn không có quay đầu xem quỷ mẫu. Quỷ mẫu lại vạn phần hoảng sợ nhìn lấy bé gái bối ảnh. Nàng tìm tới chính mình thân. Lúc này Tô Đại Nhiên lại áp chế thực lực của chính mình. Hơn nữa, cái này tiểu cô nương giống như vạn ác chi nguyên. Khắp nơi hắc sắc bỉ ngạn hoa, toàn bộ đều là chứa tội ác. Nàng rốt cuộc là ai? Đến từ đâu? Vì sao kinh khủng như vậy? Quỷ mẫu trong đầu có 10 vạn câu hỏi vì sao? Đầu tiên là gặp khắc tinh của mình Tô Đại Nhiên, Ngũ Linh, sau đó lại điều chỉnh đến cái này đáng sợ quỷ dị tiểu cô nương. Đây hết thảy, đều vượt quá quỷ mẫu dự liệu. Ở chỗ này, nàng mặc dù là ba tai hung thần ác mộng, lại cùng trên tấm thớt ức hiếp giống nhau mặc người chém giết. Cái này tiểu cô nương liên thủ với Tô Đại Nhiên, có thể triệt để giết chết chính mình. Bên kia, Titan cùng Nhã Trĩ, kéo địa ngục nhà tìm được rồi quỷ mẫu chỗ ẩn thân. Nhưng chỗ đó đã sớm thay đổi hoàn toàn dáng dấp, đóa cực kỳ to lớn cực ác chi hoa, cắm rễ ở quỷ mẫu trong thân thể, điên cuồng hút lấy quỷ mẫu thân thể, mắt trần có thể thấy khô héo. Trung Gia Linh, là Trung Gia Linh. Triệu Khả Hình liếc mắt liền nhận ra được, ở tháp truyền hình lúc Tô Đại Nhiên giải trừ nàng và Trung Gia Linh ràng buộc, chỉ vì làm cho Trung Gia Linh triệt để phá hủy hình lập phương ngục giam. Từ cái kia thời gian, Trung Gia Linh liền triệt để thoát khốn mà ra. Dù ai cũng không cách nào lại trưởng khống Trung Gia Linh. Các nàng không biết hình lập phương ngục giam chuyện gì xảy ra đại khả sợ. Thế nhưng, Trung Gia Linh cư nhiên trước giờ Tô Đại Nhiên một bước tìm được rồi quỷ mẫu thân thể. Quỷ mẫu ác mộng là dùng chính mình thân thể tới chịu tài. Tô Đại Nhiên mục đích là vì phá hủy quỷ mẫu thân. Mà Trung Gia Linh mục đích cũng là thôn phệ quỷ mẫu thân. Quỷ mẫu mấy trăm năm nỗ lực, cư nhiên bị Trung Gia Linh hái rồi quả đào. Nàng chẳng những phải chiếm đoạt quỷ mẫu, nhưng lại phải thay thế quỷ mẫu. Phá hư, Hứa Thiến trong lòng trực tiếp rối loạn. Cực ác chi hoa nhành hoa đã cắm rễ nhân loại mộng nguyên chỗ sâu nhất. Không biết cắn nuốt cái gì. Chúng ta trực tiếp phá hủy quỷ mẫu thân thể. Titan giơ lên nắm tay, chuẩn bị đem cực ác chi hoa cùng quỷ mẫu thân bắt đầu tống táng. Tuy nhiên lại bị Hân Vũ ngăn cản. Không còn kịp rồi, nếu như hiện tại tùy tiện động thủ, lão sư biết vĩnh viễn rơi vào cơn ác mộng. Cực ác chi hoa đã đem nhân loại mộng nguyên đâm thủng, để cho hắn thay đổi thiên sang bách khổng. Một ngày cực ác chi hoa bị phá hủy nhân loại mộng nguyên, bên trong ác mộng thì sẽ hoàn toàn hàng lâm. Hơn nữa, quỷ mẫu không nhất định sẽ chết. Nàng có lẽ có thể thừa dịp cực ác chi hoa chỗ hổng, trốn tới. Ba tai hung thần, không phải chúng ta có thể đối kháng. Hơn nữa, chúng ta cũng không rõ ràng. Đóa này cực ác chi hoa, có phải hay không Trung Gia Linh cơ thể mẹ? Hân Vũ lời nói, sở hữu quỷ đều trầm mặc. Tô Đại Nhiên kiêng kỵ quỷ, quả nhiên có hắn ba phần đạo lý, mới cho Trung Gia Linh như thế một hồi tự do. Nàng liền gây ra đáng sợ như vậy sự tình. Thậm chí, Hân Vũ cảm giác Trung Gia Linh là cố ý. Nàng còn có thuộc về mình đại bí mật. Theo Tô Đại Nhiên lâu như vậy, đều không có thẳng thắn quá. Hiện tại chỉ có thể dựa vào lão sư. Trung Gia Linh cũng sẽ không làm khó dễ lão sư. Hân Vũ chỉ có thể như thế đi thuyết phục chính mình bất an tâm. Trung Gia Linh, Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn lấy trước mặt tiểu cô nương. Ở cái này tiểu cô nương vừa mới xuất hiện, Tô Đại Nhiên liền nhận ra, nơi này chính là chính mình mộng cảnh. Chính mình chỉ có ở chính mình trong giấc mộng mới có thể áp chế quỷ mẫu. Hơn nữa, vì phòng ngừa quỷ mẫu chạy đi, chính mình sớm đã dùng tối kiên định tín niệm đem mộng cảnh phong tỏa. Trung Gia Linh như thế nào tiến vào? Nàng vì sao cũng có ở trong giấc mộng thuận tay trấn áp quỷ mẫu thực lực đáng sợ. Người cực ác chi hoa nở rộ. Tô Đại Nhiên hỏi. Trung Gia Linh gật đầu. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Đóa này cực ác chi hoa là dựa vào phía trước rơi vào tuyệt vọng cùng hận ý Tô Đại Nhiên. Mới, chỉ có, một lần nữa xuất hiện. Nàng cắn nuốt toàn bộ hình lập phương ngục giam tất cả tội. Triệt để nở rộ cực ác chi hoa. Nở rộ cực ác chi hoa. Liền ác mộng đều có thể thôn phệ. Nó có thể phá hư huyễn cùng hiện thực. Hàng lâm ở trong giấc mộng. Nó có thể cùng tháp truyền hình đã từng giống nhau. Ở từng cái loài người trong giấc mộng trồng trọt ác hạt giống. Nó còn có thể sắp hiện ra thật đồ đạc. Kéo vào mộng cảnh. Thành lập chân chính mộng cảnh thế giới. Cái này cùng quỷ mẫu vừa vặn tương phản. Quỷ mẫu chỉ có thể ở trong giấc mộng cải biến hiện thực. Trở thành tai họa phía sau. Có thể xé rách mộng cảnh. Triệt để hàng lâm hiện thực. Mà Trung Gia Linh nhưng có thể sắp hiện ra thật đồ đặc kéo vào trong giấc mộng. Khiến chúng nó vĩnh viễn sống ở trong mộng cảnh. Đại ca ca, đại tỷ tỷ nói ngươi là đấu không lại quỷ cơ. Duy nhất thắng có khả năng. Chỉ có lần này, lưu ở trong giấc mộng. Đem chọn cái sau gần mặt trời thế giới kéo vào mộng cảnh. Chỉ có cái này dạng, đại ca ca mới có thắng cơ hội. Đại tỷ tỷ, Tô Đại Nhiên lạt than tự nói. Tiếp lấy bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi là nói, ác sát, ngươi chừng nào thì gặp qua ác sát. Hỏi xong phía sau, Tô Đại Nhiên liền đột nhiên nghĩ đến. Lúc đó ở Từ Ân quỷ tự, chính mình tại S số 21 tàu ngầm lúc. Chính mình thời gian dài không ngủ, vì đối kháng miệng to mộng yểm. Ở không gì sánh được mệt nhọc chung, hiện thực cùng mộng cảnh đã bắt đầu trùng hợp. Cái kia thời gian, tất cả mọi người xuất hiện qua một lần, giúp mình chiến thắng mộng ma, giúp mình ngưng tụ ra danh sách. Cái kia thời gian, Trung Gia Linh cũng xuất hiện qua một lần. Nàng tự nói với mình, đại tỷ tỷ nói, điểm ấy chỉ là không cách nào khu trục hắc ám a hát tiếp lấy thổi tắt trước mặt mình ngọn nến. Này mới khiến chính mình tìm được rồi hắc ám xâm lâm. Gặp được Gaia đại xà. Biết được ác sát bí mật. Vào lúc đó, Trung Gia Linh cùng ác sát gặp mặt. Thậm chí, có thể mang hết thảy tất cả đều kéo vào mộng cảnh. Người bị chết sẽ phục sinh. Biến mất lịch sử sẽ tái hiện. Tiếc nuối đi qua sẽ cải biến. Nếu như tất cả mọi người sinh hoạt ở trong giấc mộng. Vậy thì không phải là mộng, mà là hiện thực. Đại tỷ tỷ nói, cái này gọi là hàng duy, cũng là đã từng huyết hà văn minh tối cường đại thành tựu một trong thời không. Tô Đại Nhiên mớm, than tự nói, huyết hà 3.2 văn minh từ huyết hà khô héo, mà bắt đầu đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Hàng duy là huyết hà văn minh tối cao thành tựu một trong, nhưng còn có thăng duy, hắc ám xâm lâm là tứ duy thế giới, hiện thực thế giới là thế giới ba chiều. Nhân loại mộng nguyên là thế giới 2D, đem chọn cái sau gần mặt trời thế giới kéo vào hai chiều mộng cảnh thế giới. Là duy nhất đánh bại quỷ cơ phương pháp xử lý, cũng là ác sát tìm được. Trung Gia Linh là ác sát triệt để vẫn lạc trước, vì Tô Đại Nhiên lưu lại duy nhất phần thắng. Đây là bực nào điên cuồng phần thắng. Quỷ mẫu ở bên cạnh nghe mục trừng khẩu ngốc, não hải trực tiếp nổ tung, đem so với lân ngôi sao thế giới. Thậm chí đem chọn cái vũ trụ kéo vào mộng cảnh, thành lập trong mộng vũ trụ. Đây không phải là thần năng làm ra, đây là người điên mới có thể làm được. Chỉ có điên cuồng đến nhất định tình trạng, mới phải xuất hiện bực này đáng sợ ý tưởng. Nàng đã không dám đi suy tư, bởi vì, này hết thảy đều đang trùng kích tâm hồn nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.